Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chặn đường. Chuyện sau đó, Kuma không có tiếp tục quan sát, hắn đại khái biết đạo sự tình phát triển trình tự. Luffy tới, sau đó tìm tới Nami, cùng nàng cùng một chỗ chống lại. Kuma hiện tại địa phương muốn đi, là cách đó không xa giao lộ. Hắn đang chờ đợi một ít người đến. Luffy vị trí, khẳng định có người nào đó đến. Một ngày này, thời tiết sáng sủa, cũng là một ngày này. Luffy mang theo Nami cùng Zoro các loại đồng bạn, trước đi tìm A Long, khiêu chiến toàn bộ A Long băng hải tặc. Cuộc chiến đấu này, ắt không thể thiếu, là Luffy đi ra Đông Hải bước đầu tiên. Trước đó tất cả mọi chuyện, bất quá là vì lần chiến đấu này. Đông Hải, một cái nhỏ yếu, cũng rất thần bí hải dương. Lớn bao nhiêu hải tặc, từ nơi này đi ra ngoài. Nổi danh nhất không ai qua được chúng ta vua hải tặc Gon de Roger. Cái này rong ruổi biển cả nhiều năm, cuối cùng bước lên mạnh nhất bảo tọa nam nhân, khiến mọi người nhớ kỹ xuất thân của hắn. Chẳng lẽ là nghĩ sai mà không có người đến? Dựa theo Kuma ý nghĩ, sẽ có người đến. Cái kia Smoker hận không thể lập tức bắt Luffy. Không xa ngàn dặm đến, thời gian này cũng kém không nhiều là đến. Đây là suy đoán, không nhất định là thật. Dù sao con đường rộng lớn, tràn đầy nguy hiểm, trên đường bị người nào cho chặn lại, thời gian tự nhiên dịch ra. Tìm tới một khối đá ngồi xuống. Nơi này là giao lộ, thông hướng con đường phía trước miệng. Cả cái địa phương một con đường, ngoại trừ nơi này, không có cái khác đường có thể tiến lên. Trừ phi hắn bay qua. Không phải Kuma thật nghĩ không ra hắn có thể làm sao vượt qua. Còn chưa tới sao? Động tác thật chậm. Đây cũng không phải là Smoker tác phong. Các loại trong chốc lát, không nhìn thấy có người đến. Kuma chuẩn bị đi trở về. Quan sát cái kia một trận chiến đấu. Chiến đấu kịch liệt. Đối Luffy bọn người mà nói, là phi thường chiến đấu kịch liệt. Gian nan, nguy hiểm, tràn đầy ngoài ý muốn. A Long, một cái Đông Hải bá chủ, vùng này bá chủ, trước tới khiêu chiến hắn uy nghiêm hải tặc, trên cơ bản đều đã chết. Ngư nhân, sinh ra thể chất so với nhân loại cường hãn rất nhiều. Lực lượng cũng là như thế, trở thành đá đặt chân, loại tư vị này không dễ chịu. Thành vì người khác đá đặt chân, khẳng định không dễ chịu. Đặc biệt người này là vừa vặn ra biển không đến bao lâu hải tặc đá đặt chân. Càng thêm để hắn không có thể tiếp nhận. Kuma, dư quang đảo qua sau lưng. Xuất hiện, hắn chờ người xuất hiện. Smoker, mang theo em gái của hắn. Còn có mấy cái hải quân. Cấp tốc chạy đến, dừng lại, bọn hắn dừng lại. Smoker đứng ra, nhìn chằm chằm phía trước ngăn trở mình người. Hắn tay nắm chặt vũ khí của mình, hút vào một miệng lớn khói. Lại là ngươi. Cũng không phải hắn doài. Xuất hiện lần nữa, chặn đường bọn hắn. Cái này nam nhân, đứng ở chỗ này. Smoker sinh không nổi chiến đấu dục vọng. Người này, trước mắt mà nói, không thể chiến thắng. Nghĩ không ra lại có thể nhìn thấy ta đi. Smoker, Kuma ôn hòa trả lời. Ánh mắt quét qua cái nào đó muội tử. Dáng người trở nên tốt hơn. Mấy ngày không thấy, quy mô càng lớn. Hừ. Tashiji bị Kuma thấy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn khó chịu cái này nam nhân, vậy mà vừa thấy mặt, nhìn chằm chằm người ta nhìn, ôm tay, nghiêng người, không cho Kuma nhìn. Người muốn đi đâu? Smoker thượng tá, phía trước. Smoker chỉ vào phía trước, tức giận nói, a, muốn đi tìm người nào sao? Kuma ngoẹo đầu hỏi thăm, người là hải quân. Phía trước nhưng không an toàn. Ta khuyên ngươi vẫn là đi tìm ngươi hải quân đồng bạn a. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Phía trước, các ngươi không thể đi. Bartholomew Kuma, ngươi liên tiếp chặn đường ta. Đến cùng cần làm chuyện gì? Không có gì. Không thích để ngươi hướng về phía trước thôi. Kuma mở ra tay, tự nhiên nói. Có đúng không? Smoker đương nhiên không tin. Hắn nhận được tin tức. cái kia mũ rơm ngay ở phía trước. Hắn sẽ không để cho hắn chạy mất. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này nam nhân sẽ xuất hiện ở đây. Xem ra, đợi hắn thật lâu. Chặn đường mình. Ý nghĩ của người này Smoker một chút nhìn ra. Ngươi tại sao khăng khăng giúp người kia? Mũ rơm lắp phi. Một cái mới ra biển không đến bao lâu người. Nhận nhiều người như vậy yêu ái. Càng nghĩ càng thấy đến nguy hiểm. Không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Sai, ta không phải đang giúp ai. Chỉ là không muốn ngươi đi ảnh hưởng thôi. Ảnh hưởng ta sự tình. Cũng không tốt, hắn muốn chờ hắn trưởng thành. Sau đó đánh vỡ cách cục. Bây giờ chàng diễn, cũng không tốt. Hừ, ngươi cho rằng ngươi cản ở chỗ này. Ta liền không thể tới sao. Ngươi có thể thử một lần. Kuma nhún nhún vai. Nếu như ngươi nếu không muốn chết. Có thể đi qua, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, sát ý ngưng tụ, tất cả nhìn thấy hắn mắt thần nhân, nhao nhao cúi đầu, mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn đang sợ hãi, ánh mắt của người đàn ông này, sát khí, quá kinh khủng, căn bản vốn không có thể trực diện quan sát, bọn hắn ánh mắt tập trung trên người Smoker, nhìn chú ý của hắn, ngươi, chấm ngoặc kép. Lại là một chiêu này, uy hiếp mình, hết lần này tới lần khác mình không thể làm gì. Cái này nam nhân uy hiếp phi thường hữu dụng, mình không dám động, mình không có việc gì. Nhưng người đứng phía sau, một khi hắn động thủ, đều phải chết, hắn sẽ không hoài nghi thủ đoạn của hắn. Giết người không chớp mắt bạo quân, xưa nay sẽ không nương tay. Người cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ, Kuma nhàn nhạt trả lời. Ai mà tin, không có quan hệ, để ngươi phí lớn như vậy kình giúp hắn. Chuyện không thể nào, hắn không tin chuyện như vậy. Không có bất cứ quan hệ nào, lại có thể làm được loại tình trạng này. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần, nhưng cũng không phải là một cái nho nhỏ hải tặc. Không có loại này năng lượng, như vậy, quan hệ giữa bọn họ. Để cho người ta truy đến cùng. Smoker thượng tá, ngươi còn không đi sao? Hừ, đi thì đi, bất quá, ta sẽ không bỏ qua. Smoker phất phất tay, 10 phần sinh khí rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên nhìn một chút Kuma. Mặc dù không biết đạo ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Ta ở chỗ này, sẽ không để cho ngươi thành công. Kuma lắc đầu, nhìn chăm chú hắn rời đi. Chất mật tự tin nam nhân. Hắn không biết mình nói câu nói này thời điểm. Rất cần ăn đòn sao. Kuma không muốn giết hắn mà thôi. Muốn là nghĩ. Một bàn tay sự tình. Xong một cái người. Lafia. Ta giúp ngươi đến loại trình độ này. Ngươi nếu là không chịu thua kém lời nói. Coi như quá không nên. Chặn đường tất cả hải quân. Không cho bọn hắn tới gần. Cho Luffy một cái rất tốt chiến đấu hoàn cảnh. Hắn tin tưởng, hắn có thể thắng. Một người có kiên trì đồ vật, không đến cuối cùng một khắc, là sẽ không ngã xuống. Kiên trì lực lượng, người không thể không tin tưởng. Ngư nhân, rất hưng phấn. Địch nhân, tới, mấy cái tiểu mao tặc. Vậy mà muốn khiêu chiến bọn hắn bá chủ quyền uy. Không biết đạo chết sống. Luffy đối mặt với một cái nam nhân. Bị trở thành A Long nam nhân. A Long băng hải tặc thuyền trưởng. Người đã đến. Ta muốn đánh bại ngươi. Luffy ngây thơ trên mặt. Xuất hiện kiên định. Hắn nhất định phải đánh bại người cá này. Đây là kiên trì của hắn. Vì Nami. Vì đồng bạn của hắn. Hắn không thể không đánh bại hắn. Ha ha. Ha ha. Đánh bại ta. Tiểu quỷ. Ngươi đang nói đùa mà. Ngoặc kép. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt/79/79520/16813915 html xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter.